Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1867, chương 1863 thích quá. Nhưng là đi qua. 1. Miệng độn, tìm kiếm một cái cùng Bạch Bạch tương tự người. Từ nhỏ dưỡng tại bên người. Làm thay thế phẩm sao? Điểm này mặc kệ là đối với Bạch Bạch vẫn là cái này tiểu cô nương mà nói đều là một loại vũ nhục. Thậm chí khó có thể tiếp thu. Các nàng đều là độc lập người. Độc lập tồn tại. Mỗi người trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị. Nàng cùng Bạch Bạch lại giống như cũng không phải Bạch Bạch. Quý Như Ngọc nhìn về phía một bên ghé vào trên sofa Nhan Bạch. Phảng phất là ở cố ý nói cho Nhan Bạch nghe, hy vọng nàng có thể thanh tỉnh nhận thức đến chính mình. Bị người coi như thế thân, nhưng nghe thấy Quý Như Ngọc nói lúc sau. Nhan Bạch chỉ là như cũ ghé vào sofa dựa ghế. Nắm mũ thượng con thỏ lỗ tai. Dùng tay đùa nghịch, có vẻ có chút ấu trĩ nghịch ngợm. Nàng ánh mắt thanh triệt. Đang nghe thấy Quý Như Ngọc nói những lời này lúc sau. Như cũ không có gì phản ứng. Không có Quý Như Ngọc dự kiến bên trong bất luận cái gì phản ứng. Quý Như Ngọc không cấm suy nghĩ. Có phải hay không đối phương căn bản không có nghe hiểu hắn ý tứ ân. Cho nên, Quý Bạch Mặc ngồi ở trên sofa, có vẻ rất có hứng thú. Hắn thậm chí phi thường thích ý lấy ra một lọ vừa mới khai phong rượu vang đỏ. Cho chính mình đổ non nửa ly. Hắn hoảng cái ly chung màu đỏ chất lỏng. Ở ánh đèn hạ, rượu vang đỏ bị chiếu rọi giống như máu tươi giống nhau. Nó ở cái ly chảy xuôi. Quý Bạch Mặc dựa vào trên sofa, chậm rãi ngưỡng đầu, nhìn trước mặt người. Mắt đào hoa chậm rãi nheo lại. Hắn giơ lên cái ly cái miệng nhỏ nhấp một ngụm. Quý Bạch Mặc cái dạng này. Càng thêm chọc Quý Như Ngọc trong lòng oán giận. Nếu Quý Bạch Mặc biểu hiện chẳng sợ có một chút thương tâm đều hảo. Nhưng là Quý Bạch Mặc không có. Hắn không chỉ có không có. Còn một bộ tâm tình cực hảo bộ dáng. Hắn đến tột cùng tâm tình ở hảo địa phương nào. Quý Như Ngọc ninh mày. Cho nên. Ta thực hối hận. Ta lúc trước hẳn là kiên định canh giữ ở Bạch Bạch bên người. Quý Bạch Mặc một cái tay khác nắm. Thành nắm tay. Hắn là thật sự hối hận. Hối hận không có vẫn luôn ở Nhan Bạch bên người. Đọc sách như vậy ngắn ngủi mấy năm. Ai có thể nghĩ đến. Mặt sau sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Quý Bạch Mặc nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này sau. Hắn không cấm khẽ cười một tiếng. Thân mình run rẩy. Đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, màu đỏ chất lỏng đem Quý Bạch Mặc cánh môi nhiên đỏ thắm. Hắn gợi lên khóe môi, nhìn chính mình trước mặt đã lớn lên cháu trai. Thanh âm yêu nhã trầm thấp như vậy. Như Ngọc còn nhớ không được nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua cái gì. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Quý Như Ngọc, màu hổ phách con ngươi u ám. Quý Như Ngọc nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này. Tự nhiên mà vậy nhớ tới Quý Bạch Mặc đối hắn nói câu nói kia. Nàng là của ta, ngay lúc đó hắn là thật sự bị dọa. Quý Bạch Mặc ánh mắt là như vậy nghiêm túc. Lời nói chắc chắn vô cùng. Giống như có người có thể từ trong tay hắn cướp đi Nhan Bạch. Liền tính là có. Hắn nhất định trở về cướp về. Cho nên, nàng là của hắn. Chú định là của hắn, nhớ rõ. Kia lại như thế nào? Quý Như Ngọc ánh mắt lập lòe, tiếp tục mở miệng nói. Hắn không khỏi có chút không quá vui, trong mắt cũng không sợ hãi, chỉ là nhìn về phía Quý Bạch Mặc, thanh âm lãnh đạm cực kỳ, Như Ngọc lấy một cái gì thân phận tới chỉ trích ta. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Quý Như Ngọc, 114 ở một bên chỉ cảm thấy Quý Bạch Mặc cáo già xảo quyệt. Nguyên bản là một kiện phi thường dễ dàng giải quyết sự tình. Nhưng là Quý Bạch Mặc cố tình muốn cho Quý Như Ngọc hiểu lầm. Này đến tột cùng là vì cái gì đâu? Dựa theo 114 hành tẩu giang hồ. Xem tận thế gian ấm lạnh ánh mắt tới xem, Quý Đại Lão đây là lại ghen tị. Ăn đã từng giấm, Quý Như Ngọc thích quá Nhan Bạch. Mà từ hiện tại thử chung. Hết chương.